Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 121, Võng Du Tiểu Khả Ái, 5. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam đứa bé duỗi ngón tay chỉ về một hướng, cha em ở trên tòa thượng sơn kia. Phong Thiền, cao như vậy, cha của nhóc tu tiên à, đứa nhỏ tròn xoe mắt một cái tò mò nói. Này, sao anh biết cha em đang cùng thúc thúc của em tu luyện trường sinh bất tử ở núi Ngọc Phong? Phong Thiền, này, đây là đang chọc cười sao? Ai đã thiết kế NPC này, thật tò mò đấy. Phong Thiền phớt lờ đứa trẻ, đứa nhỏ mở to mắt hỏi cô, vậy anh ơi, anh có muốn gửi thư cho cha giúp em không? Khi giọng nói của người bên kia rơi xuống, một màn hình ảo trong suốt xuất hiện trước mặt Phong Thiền. Trên đó viết, nhiệm vụ của người mới, giúp A Trạch đưa thư, địa điểm, đỉnh núi Ngọc Phong. Xin hỏi người chơi có muốn nhận nhiệm vụ này không? Phía dưới có hai lựa chọn, có và không? Phong Thiền cân nhắc một lúc giơ tay bấm đồng ý, ngay sau đó, một giọng nói từ hệ thống trò chơi truyền đến. Chúc mừng Phong Vân Thiên Hạ đã nhận thành công nhiệm vụ. Trợ giúp A Trạch gửi đưa thư, cảm ơn tiểu ca ca. Khoảnh khắc Phong Thiền nhấn có cậu nhóc mặt mày hớn hở nói lời rồi bỏ chạy. Phong Thiền, đến nỗi nhiệm vụ này cô sẽ không tự mình đánh boss lớn đâu. Phong Thiền mở giao diện cửa hàng trong game, các loại hàng hóa khác nhau đã được phân loại xuất hiện trên khoảng trống trước mặt cô. Phong Thiền suy nghĩ, giơ tay chỉ vào vài cái. Cuối cùng, một cái gọi là loa bá chủ xuất hiện trước mặt cô. Thứ này khá đắt, một chiếc loa giá 1.000 tệ. Phong Thiền trực tiếp một mua 100 chiếc. Phong Thiền cân nhắc cái loa này một hồi. Sau đó, trong trò chơi, một dòng ký tự vàng bất ngờ lăn từ từ trên bầu trời xanh kèm theo tiếng pháo hoa nở rộ. Người chơi Phong Vân Thiên Hạ thuê một người để đưa một bức thư lên đỉnh núi Ngọc Phong, với phần thưởng là 10 vạn. Các bạn quan tâm vui lòng đến gốc cây ở cổng thôn Vương Gia để nhận nhiệm vụ. Thôn Vương Gia là tên mới của ngôi làng này. 10 vạn tiền thưởng đổi thành nhân dân tệ cũng chính là 10 vạn nhân dân tệ. Những người chơi vẫn đang làm nhiệm vụ dành cho người chơi mới bắt đầu lần lượt dừng lại và đồng thời nhìn vào. Mẹ nó, 10 vạn, chỉ cần gửi một bức thư, 10 vạn, thật hay giả, bất kể nó là thật hay giả, đi mau lên, nếu nó là sự thật thì sao? Một người bỏ chạy, những người còn lại trợn mắt há mồm chạy thật nhanh. 10 vạn đồng tiền, người đầu tiên chạy qua là một cậu em trai đến từ nhân giới. Đối phương một chiếc áo dài màu xanh nhạt có thêu những đám mây trắng trên cổ tay áo, lúc này vừa thở dốc vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Bởi vì chạy quá nhanh nên mặt đã đỏ ửng. Em trai của nhân giới ID là ôm boss không buông tay, ngước mắt lên và nhìn thoáng qua Phong Thiền. Hắn thở hổn hển hỏi, huynh đệ, là anh muốn thuê người làm nhiệm vụ. Thoạt nhìn không giống A, người bên kia tên là Phong Vân Thiên Hạ, trông trắng trẻo, thuần khiết, khôi ngô tuấn tú, không giống nhà giàu. Nhưng mà, Phong Thiền lại gật gật đầu, ôm boss không buông tay, giây tiếp theo đôi mắt hắn sáng ngời, đại ca tôi nhân, tôi giúp anh gửi thư cho. Phong Thiền liếc nhìn hắn và đáp, cô ấy đã sẵn sàng chuyển khoản 10 vạn tiền thưởng cho bên kia. Ôm boss không buông tay nghe được âm thanh nhắc nhở chuyển khoản, chạy nhanh mở ra tài khoản. Quả nhiên chuyển vào 10 vạn. Hắn đột nhiên nhìn về phía Phong Thiền, hai mắt sáng ngời. Đại ca, về sau còn có nhiệm vụ gì cứ việc tìm tôi nhé. Góc truyện audio.com, Phong Thiền chớp mắt, sau đó chậm rãi gật đầu, và đưa bức thư cho đối phương. Sau khi ôm boss không buông tay nhận được thư, liền vui vẻ dạo dực mà chạy lên núi Ngọc Phong. Cách chương.